Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 831, giải độc chi pháp. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo Kim hệ chân thần phân thân tiếp xúc đến một cái quả cầu ánh sáng. Phía trên một chút tin tức cấp tốc hiển hiện ra. Độc nguyên đan, cần 73 loại dược thảo. Linh quả luyện chế, ta theo lần thứ nhất luyện chế đến thành công, một mực thất bại 137 lần. Độc nguyên đan chủ yếu thành phần làm đỏ oán quả, kỳ độc làm mạnh mẽ. Rất nhiều luyện đan sư đối nó bó tay luống cuống. Độc nguyên đan cũng có rất ít người luyện chế thành công. Ta tại nguyên trụ trong tháp nghiên cứu mấy trăm vạn năm. Cuối cùng nghiên cứu ra trị liệu kỳ độc làm phương pháp. Mặt khác luyện đan sư chỉ là nghĩ như thế nào phai mờ này đỏ oán quả độc tố. Ta lại có thể khiến cho chất độc này chủ động bài xuất. Rất nhiều tin tức hiển hiện ra. Rốt cuộc tìm được. Chu Hạo Kim hệ chân thần phân thân trong lòng vui vẻ. Mặc dù tin tức nhiều, thế nhưng gần như trong nháy mắt Chu Hạo đã hiểu rõ tại tâm. Làm hắn vui mừng chính là Mạc Vân Lĩnh nghiên cứu ra nhằm vào đỏ oán quả độc tố phương pháp. Nguyên trụ trong tháp thời gian trôi qua là ngoại giới 1000 lần. Bên ngoài mới đi qua mấy giây bên trong. Thế nhưng nguyên trụ trong tháp đã qua hơn một canh giờ. Mà lúc này băng nhũ đã đạt tới Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo thậm chí thấy toàn thân đều bị đóng băng ở. Sinh mệnh lực tải không ngừng trôi qua. Ta có thể trị liệu đỏ oán quả độc. Một đường to lớn thanh âm truyền đến. Chu Hạo cố nén trên thân đã truyền đến đâm nhói. Lớn tiếng nói, ông, bỗng nhiên, bốn phía giống là hoàn toàn yên tĩnh lại. Chu Hạo trên người nhói nhói cảm giác y nguyên tồn tại. Bất quá lại không nữa càng sâu. Hắn nhìn xem trên người màu lam băng nhũ. Lúc này băng nhũ mũi nhọn vị trí đã đâm vào đến hắn trong cơ thể một điểm. Thế nhưng lúc này băng nhũ hoàn toàn ngừng lại. Gợn sóng lóe lên. Này băng nhũ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hô! Hô! Chu Hạo ngụm lớn thở hổn hển. Trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lúc này hắn khí thế trên người đã vô cùng suy yếu. Khả năng băng nhũ thâm nhập hơn nữa một tia. Hắn liền chết, mới vừa rồi là hắn cách tử vong cơ hồ gần nhất một lần. Không có người nào không sợ hãi cái chết, coi như hắn có sinh mệnh chi đầm, nhưng là tử vong sau đại giới cũng là quá lớn. Xoạt, một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo xuất hiện, sau đó Chu Hạo bên người một vị nam tử trung niên xuất hiện. Vị nam tử này dáng người vô cùng khôi ngô, đục người mặc áo giáp màu đen. Thân bên trên tán phát lấy lạnh ý, trên đầu mọc ra giao long một sừng, trong ngực của hắn nhưng lại có một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi nam hài. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có thể trị liệu đỏ oán quả độc. Nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo, thanh âm của hắn cùng lúc trước yêu long hâm ô hoàn toàn tương tự. Khí thế trên người cũng giống vậy, rõ ràng, hắn liền là cái kia hâm ô. Đúng, Chu Hạo bình phục một thoáng chính mình tâm tình, gật đầu nói, ta là luyện đan sư. Hừ, luyện đan sư ta cũng không phải chưa thấy qua. Ta đã từng thỉnh qua rất nhiều luyện đan sư, thậm chí có hai vị luyện đan đại sư. Thế nhưng bọn hắn căn bản là không có cách trị liệu đỏ oán quả độc. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn vì mình hài tử cũng bỏ ra to lớn nỗ lực. Tính mạng của ta ngay tại trong tay của ngươi. Nếu như ta lừa gạt ngươi lời, ngươi có khả năng tùy thời lấy đi. Chẳng qua là sớm một chút giết cùng muộn một chút giết khác nhau thôi. Chu Hạo bình tĩnh nói. Tim của hắn lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Trước mắt có thể là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Tiện tay nhất kích liền có thể đánh giết hắn. Phụ thân, ta đau quá a. Nam tử trung niên trong ngực bé trai lẩm bẩm nói. Hắn thân thể co ro, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi trị không hết, ngươi biết kết quả. Nam tử trung niên nhìn xem trong ngực bé trai, trong mắt tràn đầy đau lòng, lập tức nhìn xem Chu Hạo hừ lạnh nói, hô, trốn được một mạng. Chu Hạo tâm có chút định xuống dưới, xoạt, yêu long hâm ô vung tay lên, chỉnh khu vực hết thảy cường giả toàn bộ bị hắn thu vào. Sau đó Chu Hạo cũng bị hắn hoàn toàn thu vào. Hưu, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào lớn hồ nước lớn bên trong. Chờ Chu Hạo xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái cung điện to lớn bên trong. Tòa ông điện này vô cùng to lớn, bất quá trong đó lại hiện ra thấy lạnh cả người, coi như là Chu Hạo đều thấy toàn thân có chút lạnh. Tốt, có cái gì trị liệu thủ đoạn ngươi có thể nói. Hâm ô âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, hồi tưởng đến nguyên trụ trong tháp Mặc Vân Lĩnh lưu lại tin tức. Nói, đỏ oán quả độc tính rất lớn. Xem hiện tại ngươi hài tử bộ dáng, này độc tính đã lan tràn tới toàn thân hơn 9 thành khu vực. Chu Hạo nhìn bé trai liếc mắt, nói, ta có khả năng luyện chế ra một loại dược dịch, thoa ở trên thân mình. Này đỏ oán quả độc sẽ cùng này chút dược dịch dính hợp lại cùng nhau. Sau đó không ngừng bị bài ra bên trong thân thể, mấy lần bôi lên về sau, đỏ oán quả độc liền sẽ giải trừ. Mặc Vân Lĩnh thí nghiệm vô số dược thảo, linh quả, hao phí ngàn vạn năm thời gian mới phát hiện đỏ oán quả độc tố có khả năng cùng một loại dược dịch. Tương dung, thuốc gì dịch? Hâm ô cấp tốc hỏi. Trên thực tế, hâm ô cũng không có cách nào. 3000 đại thế giới luyện đan đại sư cực kỳ thưa thớt. Hắn thật vất vả tìm được 2 vị. Thế nhưng đối này đỏ oán quả độc tố căn bản không có cách. Có khả năng làm chẳng qua là trì hoãn đỏ oán quả độc phát làm thời gian. Mặc dù như thế, con của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng độc tố tra tấn. Mà lại sinh mệnh lực đang không ngừng giảm xuống. Này dược dịch cần dùng đến cửu thập thất loại dược thảo. Linh quả, Chu Hạo cấp tốc nói. Những dược thảo này, linh quả ta có một ít. Thế nhưng còn thiếu mấy loại. Trong đó chủ yếu nhất liền là băng mộc hoa. Băng mộc hoa sao? Nam tử trung niên tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Vội vàng nói, ngươi đi theo ta. Hắn đem Chu Hạo đưa vào đến một khu vực. Tại đây bên trong lít nha lít nhít có rất nhiều dược thảo. Linh quả, nam tử trung niên tay phải vung lên. Sau đó mười mấy viên đóa hoa màu xanh lam bay tới. Ngươi xem này chút có đủ hay không? Băng mộc hoa, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Nói, đầy đủ, tài liệu khác còn thiếu cái gì? Ngươi nói với ta. Hâm ô vội vàng nói, xem Chu Hạo dáng vẻ tựa hồ tính trước kỹ càng. Chu Hạo dáng vẻ tự tin khiến cho trong lòng của hắn cũng nhiều thêm mấy phần tự tin. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng không khách khí, đem chính mình cần dược thảo. Linh quả nói ra, trước mắt nhiều như vậy dược thảo. Linh quả, hắn không dùng thì phí. Rất nhanh, hết thảy dược thảo tập hợp đủ. Ta lập tức chuẩn bị luyện chế dược dịch. Ngươi chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh chút gian phòng. Chu Hạo nói. Hâm ô cấp tốc an bài. Nhìn xem trong ngực hắn nam hài. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra một đóa băng mộc hoa. Sau đó cùng một chút linh quả hỗn tạp tại cùng một chỗ. Tạo thành một chút dược dịch. Đem này chút thoa lên con của ngươi trên thân. Hẳn là có thể chậm giảm một thoáng nỗi thống khổ của hắn. Chu Hạo nói, hâm ô nhận lấy dược dịch, xác định không độc, sau đó tay phải vung lên. Dược dịch biến thành điểm sáng, toàn bộ dung nhập vào bé trai trong cơ thể. Phụ thân, thật mát mẻ a, ta không thế nào đau đớn. Bé trai nhìn xem cha mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười. Quá tốt rồi. Hâm ô lập tức vui sướng, ta đi vào luyện chế ra, chậm nhất một tháng thời gian ta sẽ ra ngoài, hy vọng không nên quấy rầy ta. Chu Hạo bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không quấy rầy. Hâm Ô bảo đảm nói, trong mắt của hắn có dạng này vẻ vui sướng chi sắc. Đối Chu Hạo không thể nghi ngờ tin tưởng mấy phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.